Người cầm quyền, chương 1087, lớp huấn luyện cán bộ cấp tỉnh bộ, góc truyện audio.com. Long Dược Quân nhíu nhíu mày, sắc mặt âm trầm cầm lấy một chai bia, rót ủng ục một lúc, sau đó nói. Chuyện bức ảnh, sau này đừng nói đến nữa, trừ phi. Trừ phi có thể chụp được thứ có ích thật sự, mấy cái kiểu chụp ảnh gì đó thì thôi đi. Mã Bình Nguyên hơi sừng sốt, sau đó tức giận cầm chai bia mãnh liệt rót. Y cũng hiểu ý của Long Dược Quân, giống như tấm ảnh lần này, căn bản không thể gây ra tổn hại mang tính chất thực tế đến cho Hàn Đông, ngược lại còn có khả năng làm Hàn Đông tức giận, ví dụ như lần này, một loạt hành động của Ủy ban cải cách chắc chắn là Hàn Đông đứng đằng sau thúc đẩy, từ đó có thể khiến bọn y chịu tổn thất nặng nề. Hơn nữa, Mã Bình Nguyên cũng ngầm nghe nói bởi vì chuyện bức ảnh lần này mà một số đại lão ở Trung ương còn nói phải đẩy mạnh tuyên truyền và định hướng ngôn luận, đây cũng là nguyên nhân khiến tòa soạn báo Nam Phương bị chỉnh đốn, như vậy có thể thấy lực ảnh hưởng của Hàn Hệ ở Trung ương lớn như thế nào, mà căn gốc của Hàn Đông lại ở tận sâu trong đấy. Người này hiện tại lông cánh đầy đủ rồi, muốn đối phó với hắn thật không dễ dàng. Mã Bình Nguyên tức giận không nguôi mắng, nhớ lại cách đây rất lâu, mình và Hàn Đông không qua lại, nhiều lần xung đột với Hàn Đông, mà lần nào bản thân cũng không được lợi. Bây giờ Hàn Đông nghiễm nhiên trở thành một ngọn núi khó có thể lay động, mình và mấy người khác đứng trước mặt hắn chỉ có thể ngưỡng mộ, lại không có cách nào làm gì hắn. Thậm chí ngay cả anh họ Tô Sán cũng vô cùng kiêng kỵ Hàn Đông, cảnh cáo bản thân không được dễ dàng đi trêu chọc Hàn Đông. Nếu không phải như vậy thì Mã Bình Nguyên cũng sẽ không câu kết với Long Dược Quân để đối phó với Hàn Đông. Nhưng hiện giờ xem ra trải qua chuyện lần này, dường như cũng muốn hành quân lặng lẽ rồi. Nếu thiếu một đồng minh như vậy, vậy thì sau này Mã Bình Nguyên căn bản không thể chống đỡ với Hàn Đông, thậm chí ngay cả tiền vốn để chống đỡ với Hàn Mạn Lương cũng không có. Mặc dù bố của Long Dược Quân là Long Chính Bang đã về hưu, nhưng sức ảnh hưởng của nhà họ Long vẫn rất lớn, dù sao thì Long Chính Bang trải qua những năm kinh doanh vừa qua, bồi dưỡng rất nhiều thân tín, cho dù là cán bộ cấp cao ở Trung ương cũng có không ít người hướng về nhà họ Long. Mã Bình Nguyên cố ý tạo quan hệ với Long Dược Quân là vì nhìn trúng điểm này, hơn nữa nhà họ Tô về rất nhiều phương diện đều có chung lợi ích với nhà họ Long. Long Dược Quân liếc Mã Bình Nguyên một cái, giọng điệu bình thản nói. Đối phó với Hàn Đông không được thì đối phó với người khác chắc có thể, cái chúng ta có là thời gian, tinh lực, không động được hắn, chúng ta cũng có thể ghê tởm hắn, nói không chừng một ngày nào đó hắn sẽ lộ ra nhược điểm. Lời của gã thoải mái đấy nhưng lại lộ ra sự âm trầm ác độc. Mã Bình Nguyên liền nói, đúng, cho dù thế nào, sự việc cũng không thể bỏ qua như vậy. Trên thực tế, y lại không biết Long Dược Quân sở dĩ lui để tiến lần sau, không dám làm chuyện xấu thẳng mặt Hàn Đông nữa là bởi vì bố gã vì chuyện lần này mà hung hăng dạy dỗ gã một trận, cảnh cáo gã không được làm loạn nữa. Mặc dù Long Dược Quân ở bên ngoài rất kiêu ngạo, nhưng trước mặt bố mình là Long Chính Bang lại giống như chuột thấy mèo, cụp tai xuống, dám cũng không dám đánh. Cũng chính vì vậy nên hận ý đối với Hàn Đông trong lòng Long Dược Quân càng sâu, mặc dù không dám làm mấy trò. Góc truyện audio.com trêu chọc Hàn Đông nữa nhưng lại chuẩn bị ra tay từ người thân hoặc người bên cạnh Hàn Đông, cũng coi như tìm cơ hội xả nỗi hận trong lòng. Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ cấp tỉnh đang tiến hành tại hội trường cao lớn mà rộng rãi trong trường Trung ương Đảng. Giờ phút này, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương, Phó Chủ tịch nước, Thư ký Bí thư Trung ương, Hiệu trưởng trường Trung ương Đảng Ngụy Tân Xảo đang tiến hành bài phát biểu quan trọng. Ngụy Tân Xảo lúc nào cũng có dáng vẻ cười híp mắt khiến cho người khác có cảm giác rất hiền hòa, nhưng trên thực tế người này rất có đầu óc, có tâm cơ, lòng dạ rất sâu. Ông ta là trợ thủ quan trọng nhất của Chủ tịch số 1 Long Chính Bang, vì chuyện Long Chính Bang mà khuếch đại sức ảnh hưởng của mình mà ngồi yên vị trí của mình có tác dụng rất quan trọng, lập nên công lao hiển hách cũng bởi vì ở Trung ương, Long Chính Bang đang sắp rời khỏi nhiệm kỳ toàn lực đưa ông ta vào trong thường ủy. Khi đang đọc diễn văn, Ngụy Tân Xảo chỉ ra, mục đích của việc mở ra lớp bồi dưỡng như thế này là để không ngừng nâng cao việc bồi dưỡng tố chất chính trị của mọi người, lấy lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học làm phong phú tư duy của mọi người, mặc dù lớp bồi dưỡng chỉ kéo dài gần 2 tháng nhưng mọi người nhất định phải sắp xếp tốt công việc của mình, tranh thủ thời gian học tập. Ngay sau đó, Ngụy Tân Xảo trình bày cụ thể hơn về vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, chỉ ra những cán bộ ngồi đây, trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ đều có vai trò vô cùng quan trọng, vì vậy phải hết sức coi trọng chuyện này, làm tốt công tác về mặt này trên mọi lĩnh vực. Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương Chu Lê Minh cũng phát biểu, chỉ ra mọi người trong quá trình học tập phải cố gắng kết hợp với thực tiễn công việc, phát huy tác dụng quan trọng của lý luận áp dụng vào thực tiễn, thúc đẩy các hạng mục công tác lên nấc thang mới. Lần lớp bồi dưỡng cán bộ này tất cả có 18 người, ngoài 15 người là cán bộ cấp bộ trưởng ra, còn có 3 người là cán bộ cấp thứ trưởng. Đương nhiên, ba vị cán bộ cấp thứ trưởng này đều có tiềm lực rất lớn, trong tương lai không xa có khả năng tiến thêm một bước. Hàn Đông là một trong ba người cán bộ cấp thứ trưởng ấy, với tuổi tác hiện tại của hắn mà có thể tham gia lớp bồi dưỡng của Trung ương, không nói cũng biết tiền đồ sáng lạn. Vốn dĩ lớp bồi dưỡng này bắt đầu vào tháng 3 nhưng vì ban tổ chức Trung ương có điều chỉnh mới đối với việc sắp xếp các bài học lại thêm chuyện đại hội toàn quốc vào tháng 3 nên trì hoãn đến bây giờ mới mở lớp. Hàn Đông trở thành người được tham gia lớp bồi dưỡng lần này là do Thủ tướng Nghiêm Gia Vân đề cử. Khi Nghiêm Gia Vân đề cử Hàn Đông tham gia vào lớp bồi dưỡng này đã liệt kê các thành tích mà Hàn Đông đạt được kể từ khi tham gia chính trị, rất tán thưởng và khen ngợi Hàn Đông, đồng thời chỉ ra trước mắt Trung ương đang đẩy mạnh việc bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đồng chí Hàn Đông là cán bộ trẻ tuổi, sự trưởng thành của hắn không thể di rời với chính sách và sự bồi dưỡng của Đảng, nhưng cũng có quan hệ rất lớn với sự nỗ lực tự thân của hắn. Đối với những đồng chí chịu khó làm lại có năng lực như thế này Trung ương phải tăng cường bồi dưỡng hơn nữa, trong lúc thích hợp cũng phải tăng thêm trọng trách dù sao thì nhân tài cũng là trưởng thành trong quá trình tôi luyện. Góc truyện audio.com, mà, Nghiêm Gia Vân đại biểu cho hệ học viện phía sau ông ta cũng có thế lực rất mạnh. Mà Hàn Đông lại là nhân vật trọng yếu đời thứ ba của Hàn hệ các cán bộ của Hàn hệ chắc chắn sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Nói cách khác chuyện Hàn Đông tham gia vào lớp bồi dưỡng cán bộ được sự ủng hộ của hai tập đoàn lớn, có thể nói thanh thế lớn, một chút lực cản cũng không có. Thậm chí còn có người đoán lần này Hàn Đông tham gia lớp bồi dưỡng này một cách hoành tráng như vậy, chỉ e là chẳng bao lâu sau sẽ phải sắp xếp cho hắn làm chủ tịch tỉnh một tỉnh nào đó. Cán bộ cấp bộ trưởng chưa đến 40 tuổi, hơn nữa lại còn là chủ tịch tỉnh, điều này ở Trung Hoa là cực kỳ kinh khủng. Trung Hoa nhiều quan viên như vậy, cần cù chăm chỉ, phấn đấu cả đời cũng không có mấy người có thể bước đến vị trí này. Nhưng Hàn Đông mới có hơn 30 tuổi đã đến chức cao như vậy, tương lai chỉ e là sẽ trở thành một GN khổng lồ trong thể chế của Trung Hoa, trở thành một người lãnh đạo có ảnh hưởng rất lớn trong lịch sử Trung Hoa. Hai cán bộ cấp thứ trưởng khác trong lớp bồi dưỡng đều đã 45 tuổi, trong thể chế của Trung Hoa cũng được coi là người tuổi trẻ tài cao rồi, dù sao bọn họ được thăng lên chức thứ trưởng cũng đã mấy năm, với tình trạng như bây giờ trước 50 tuổi lên chức cấp bộ trưởng là không vấn đề gì. Nhưng nếu so sánh với Hàn Đông thì khoảng cách vẫn cực kỳ lớn. Còn về những cán bộ cấp bộ trưởng kia thì người trẻ nhất cũng 53 tuổi rồi, thậm chí còn có hai người 60 tuổi. Vì vậy Hàn Đông ngồi trong phòng rất dễ gây sự chú ý của người khác. Khi Hàn Đông vừa bắt đầu báo cáo thì cảm giác rất nhiều người khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn đều rõ ràng hơi sừng sốt, phòng chừng suy nghĩ đầu tiên của rất nhiều người là người trẻ tuổi này chắc là thư ký hoặc lái xe của người nào đó. Mà sau khi hiểu biết về tình hình thực tế xong, sau khi có mấy người bắt tay với Hàn Đông đều không nhịn được cảm thán một tiếng. Nghe đại danh Hàn Đông đã lâu, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Đối với nhân vật như Hàn Đông, mọi người thật sự không còn từ ngữ nào khác để hình dung nữa. Hàn Đông cũng biết vấn đề tuổi tác của mình sẽ trở thành tiêu điểm mà rất nhiều người quan tâm. Nhưng đối với sự phát triển của bản thân, Hàn Đông cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Từ lúc vừa mới bắt đầu, Hàn Đông vì vận mệnh của mình và gia tộc ở tỉnh Tây Xuyên rất cẩn trọng, nỗ lực tạo ra hết chiến tích này đến chiến tích khác, từ đó gây dựng nên cơ sở vững chắc cho việc phát triển của bản thân, nhanh chóng thăng chức cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó, Hàn Đông liền trở thành nhân vật trung tâm đời thứ ba của Hàn hệ và mơ hồ có sức ảnh hưởng không nhỏ đối với đời thứ hai. Lúc này, Hàn Đông không còn là một mình bản thân hắn nữa, trên người hắn phải mang trách nhiệm nặng nề hơn nhiều, cho dù hắn không muốn tiến về phía trước thì cũng bị thế lực lớn đẩy về phía trước. Mà Hàn Đông làm sao có thể dễ dàng vứt bỏ chứ? Vì vậy Hàn Đông bây giờ chỉ có thể cố hết sức mình tiến về phía trước. Còn về chuyện cuối cùng rốt cục có thể bước đến đâu, có thể làm đến mức nào lại là điều hiện tại khó mà đoán trước, nhưng Hàn Đông tin rằng bản thân đi cẩn thận từng bước trong cả chặng đường, vậy thì kết quả chắc chắn cũng sẽ không quá kém. Lần tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ cấp tỉnh này đối với Hàn Đông mà nói. Góc truyện audio.com cũng là một cơ hội, một mặt có thể tiến hành tiếp xúc sâu hơn với các quan viên lớn cấp tỉnh, mở rộng mạng lưới quan hệ của bản thân, tạo cơ sở nhất định để bản thân bước lên bậc thang này, mặt khác thông qua lần bồi dưỡng học tập này cũng là bước đệm cho bước phát triển tiếp theo. Hàn Đông ngồi ở hàng sau của hội trường, vừa nghe lãnh đạo nói chuyện, vừa lật danh mục bạn học trong tay, đồng thời trong đầu lại nghiêm túc suy nghĩ về tình hình đại khái của những người tham gia lớp bồi dưỡng lần này. Trước khi đến học tập, Hàn Đông và bố là Hàn Chính từng nói chuyện chi tiết một lần, từ chỗ bố biết được một vài tình hình đại khái, ví dụ như lần này ngoài Hàn Đông là cán bộ cấp thứ trưởng trẻ tuổi nhất ra, Hàn Hệ còn có bí thư tỉnh ủy của tỉnh Mân Nam Tạ Hoành Thịnh. Tạ Hoành Thịnh 57 tuổi, khi bố nhận chức bí thư Mân Nam đã là phó bí thư tỉnh ủy Mân Nam, sau đó lại nhận chức chủ tịch tỉnh, thậm chí còn thay bố trở thành bí thư tỉnh ủy, có thể thấy ông ta nhận được sự coi trọng rất lớn, có thể giao lưu với ông ta nhiều một chút. Hàn Đông trong lòng nghĩ thầm, Cách Trương.